Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, giúp người làm niềm vui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đội 1. Biết được Triệu Mục không có chết do Ryusai Shigekuni Yamamoto thật cao hứng. Cao hứng sau này. Tịnh Linh Đình bắt đầu cho tao dần Kaname an bài chỉ có áo mũ tang lễ. Hắn một cái thi hồn giới phản đồ có thể ở sau khi chết có tang lễ. Còn có không thiếu gần gũi tử thần cho hắn rơi lệ chết cũng không coi là thua thiệt. Chuyện đương nhiên, Triệu Mục bị lệnh cưỡng chế chậm lại đi hư quyền. Tại chưa có giải trừ Aizen uy hiếp trước kia. Hắn phải ở lại thi hồn giới thành tựu đối phó Aizen lá bài chủ chốt. Nếu không dựa vào kính hoa thủy nguyệt lực lượng, Aizen nghênh ngang đi ở Tịnh Linh Đình đều không mấy người có thể thấy hắn. Tang lễ kết thúc cùng ngày, Triệu Mục lặng lẽ đi tới Tam Ba, đang bên trong phòng ngủ lau chùi chảm phách đao Jin Ichimaru. Nhìn đột nhiên xuất hiện Triệu Mục hồ ly vậy, ánh mắt nhỏ hơi híp. Ngươi muốn từ Aizen trong tay đoạt lại Renjiku Matsumoto bộ phận linh hồn. Triệu Mục cười hỏi, Jin Ichimaru không trả lời, nhưng là nắm chảm phách đao tay nhưng gân xanh chợt hiện. Ta có thể giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trả giá cái gì? Triệu Mục cười nói, ngươi không biết Aizen lợi hại. Jin Ichimaru lắc đầu một cái. Hắn mặc dù không biết Hyuga Urara làm sao biết hắn mục đích, nhưng là nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi. Ta dĩ nhiên biết, cho nên ta giết tao dần Kaname đem Aizen chạy về hư quyền. Triệu Mục cười lạnh nói, ngươi lấy là ta sẽ tin. Jin Ichimaru lắc đầu nói, ai? Triệu Mục yếu ớt thở dài. Chủ tuyến trong kịch bản Jin Ichimaru chính là bởi vì quá sợ hãi Aizen, cho nên thẳng đến cuối cùng mới dám phản bội. Nếu như hắn sớm một chút có dũng khí đó, lấy John Ryusai Shigekuni Yamamoto thực lực ở đầy đủ kế hoạch tác chiến hạ giết chết lúc này Aizen, căn bản không độ khó. Bất quá hắn vốn là vậy, không dự định thuyết phục Jin Ichimaru. Chẳng qua là đang trì hoãn thời gian để cho phong hồn ma bình phong tỏa Jin Ichimaru hơi thở. Hắn bây giờ dù sao không phải là bổn tôn, vận dụng một kiện á thần khí rất tốn sức, không cách nào tùy tâm sử dụng. Phong hồn ma bình kích hoạt, Jin Ichimaru không có lực phản kháng chút nào bị bỏ vào. Bất quá hắn so tao dần Kaname may mắn, không phải là bị luyện hóa thành linh hồn nguyên dịch mà là bị đưa đến thần thoại lãnh địa. Xuất hiện ở thần thoại lãnh địa Jin Ichimaru, thời gian đầu tiên kích hoạt chảm phách đao banh cai cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn tựa hồ là ở một cái lâu đài vườn hoa. Chẳng lẽ là bị không gian năng lực chuyển tới hiện thế một cái địa phương nào đó? Vèo, Jin Ichimaru xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh. Hắn bản năng thì phải đâm ra trong tay chảm phách đao. Kết thúc sau chảm phách đao thần giết súng. Lưỡi đao có thể ngay tức thì kéo dài tới mấy ngàn mét bên ngoài, đâm ra mấy chục lần tốc độ âm thanh. Đâm đánh, đâm trúng mục tiêu sau lưỡi đao phân giải phóng thích hòa tan linh tử tế bào kịch độc. Đủ để cho linh tử tạo thành tử thần thân thể cũng biết tùy tiện tan vỡ. Nhưng mà mới vừa nâng lên đao, Jin Ichimaru định cách tại chỗ một hơi một tí. Trước mắt người đồ đen trên mình bạo phát ra so trên người hắn linh áp mạnh mẽ mấy chục lần khủng bố áp lực. Loại áp lực này không giống với linh áp đối với linh thể áp chế, nhưng là vẫn đủ để cho hắn không dám động tay. Thân thể bản năng nói cho hắn động thủ sẽ chết. Triệu Mục bồn tôn cười cười hài lòng. Giải trừ siêu phàm ma lực dung hợp ác niệm và bá vương sắc thô bạo sau sinh ra khí thế áp chế, mất đi uy hiếp. Jin Ichimaru không có xung động động thủ. Chúc mừng ngươi còn sống. Triệu Mục cười nói, ta thích hiểu được kính sợ người, không hiểu được kính sợ không não nhiệt huyết mãng phu ở ta trước mặt không có còn sống tư cách. Bắt đầu từ bây giờ ngươi liền ở nơi này, ta sẽ ngụy tạo một cái ngươi tạm thời thay thế ngươi ở thi hồn giới xuất hiện. Đoạn này thời gian, ngươi ở ta lãnh địa là tự do. Ngươi có thể xem cái thế giới này. Chờ ngươi biết mình nhỏ bé không cần ta nói ngươi vậy biết phải làm sao. Bất đồng Jin Ichimaru cho ra câu trả lời. Triệu Mục vặn vẹo không gian đem Jin Ichimaru vứt xuống thần thoại lãnh địa. Hắn là người thông minh. Thấy được thần thoại lãnh địa mạnh mẽ sẽ nghe lời. Coi như không nghe lời. Thần thoại lãnh địa biến đổi ngầm cũng sẽ để cho hắn thành là trung thành với lãnh chúa dân lãnh địa. Đây là tương tự với phép tắc lực lượng không phải bán thần trở xuống có thể chống lại. Triệu Mục bổn tôn thu lại tử thần phân thân. Bổ túc tử thần phân thân khởi động phong hồn ma bình hao tổn. Có bổn tôn chính là tốt như vậy. Tử thần phân thân hao tổn nhiều đi nữa bổn tôn cũng có thể nhanh chóng đền bù. Khôi phục lại khỏe hẳn tử thần phân thân. Mang phong hồn ma bình trở lại thực tế. Đảo mắt 2 tháng trôi qua. Triệu Mục mỗi ngày đều triệu tập một số đội 10 tử thần tiến hành đặc huấn. Đây là chuyện rất bình thường tình. Dẫu sao một cái đội nước ngoài đội trưởng lên trước, làm sao đều phải hiểu một chút dưới quyền tử thần thực lực và tiềm lực. Thậm chí từ trong chọn nâng đỡ mình thân tín trợ giúp mình quản lý toàn bộ đội nước ngoài thuận lợi. Hoàn thành Tịnh Linh Đình phân phối cho các đội nước ngoài nhiệm vụ. Không người biết, những người này đều bị đưa đến thần thoại lãnh địa đi một chuyến. Dựa vào thời gian tăng tốc độ, bọn họ ở thi hồn giới biến mất 1-2 ngày cũng đã ở thần thoại lãnh địa biến thành dân lãnh địa. Đội 10 kết thúc, sát theo chính là Tam Ba. 2 tháng trôi qua, Triệu Mục đã ở Jin Ichimaru dưới sự giúp đỡ hoàn toàn nắm giữ 2 cái đội nước ngoài. Nắm trong tay Jin Ichimaru, hắn cũng chỉ nắm trong tay Aizen động tĩnh. Aizen cái này 2 cái tháng rất yên lặng. Không có được nguyên vẹn ngọc vỡ Aizen còn không có tư cách chính diện khiêu khích thi hồn giới. Nhưng là thông qua Jin Ichimaru Triệu Mục biết Aizen đã lặng lẽ ẩn núp đến hiện thế. Hơn nữa muốn Jin Ichimaru nhìn chằm chằm thi hồn giới vạn nhất chú ý tới hiện thế kịp thời thông. Báo hắn, Aizen tiến vào thực tế. Hắn muốn làm cái gì Triệu Mục có suy đoán. Chủ yếu khẳng định vẫn là tìm ngọc vỡ. Thứ yếu hoặc giả là muốn tìm đối phó hắn đồng minh. Theo lý thuyết là không tìm được. Dẫu sao Urahara Kisuke ẩn núp nhiều năm như vậy. Nhưng là thông qua Miyako, Aizen rất có thể tìm được những thứ khác siêu duy người tiến hóa. Tử thần thế giới luân hồi vậy mở ra những năm này. Mặc dù còn không có kinh qua một lần luân hồi nặng đưa nhưng là siêu duy người tiến hóa đã tổng kết ra không ít thứ. Đã như vậy, Triệu Mục quyết định giúp Aizen một cái. Bây giờ Aizen quá nhỏ bé. Hắn cần càng cường đại hơn mới có thể và thi hồn giới chính diện khai chiến. Chỉ có như ấy, hắn mới thuận lợi đục nước béo cò. Còn như ngọc vỡ, Triệu Mục thật đúng là không coi vào đâu. Bởi vì vật này cái gọi là mơ ước trở thành sự thật đánh vỡ giới hạn nhìn như rất lợi hại. Thật ra thì loại này tương tự cầu nguyện năng lực giới hạn tại linh tử tạo vật. Có thể làm cho tử thần đánh vỡ tử thần và giả giới hạn đồng thời nắm giữ 2 loại lực lượng. Nhưng là không có biện pháp để cho nó hắn siêu phàm thể hệ lực lượng dung hợp. Bởi vì nói cho cùng, tử thần và hư đều là linh vương sáng tạo. Bọn họ vốn là đồng nguyên. Dùng tử thần hồn phách chế tạo ngọc vỡ có thể phá tử thần và giả giới hạn bản thân cũng là bởi vì là ẩn nứa linh vương lực lượng. Vật này Aizen thế ở tất được. Đối với hắn mà nói giá trị còn không bằng Aizen banh cai. Truyền lệnh Jin Ichimaru, hiện thế Aizen rất nhanh biết Urahara Kisuke tung tích, Karakura, cửa hàng phổ nguyên. Trong hậu viện rỗi rãnh thân thể ngứa ngáy Urahara Kisuke, một bên quạt cây quạt một bên phơi nắng. Thật lâu không gặp, ngoặc kép, thình lình thăm hỏi sức khỏe, để cho Urahara Kisuke sợ hết hồn mở mắt ra. Chỉ gặp ở trước người hắn 3 mét chỗ,